Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, hôm nay thì là ngày 25 tháng 12. Thì ngày mai sẽ là sinh nhật Thành, nhưng mà rất tiếc là Thành đã bị viêm họng. Nên là cái phần này cố gắng đọc cho mọi người. Nếu mà không hay thì mong mọi người bỏ qua cho. Bởi vì cái giọng bây giờ là cái giọng viêm họng rồi, nó yếu lắm, nó thi thoảng nó bị mất giọng ấy. Cố gắng đọc, nếu mai mà khàn đặc là thôi khỏi đọc đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến tiếp với phần của ngày hôm nay, mang tên là Ôn Thần Tan Biến, team editor Cô Ly Ẩn Danh. Lúc này Ma Khiêu Lâm đã không chịu đựng được nữa, toàn thân ông ta run lẩy bẩy, co quắp nằm trên đất, miệng thì liên tục kêu than: xin đại sư hãy cứu qua, đại sư cứu qua đi mà. Quản gia của ông ta cũng chẳng khá hơn là bao, phải dựa vào tường mới đứng vững được, thân thể cứng đờ vì quá sợ hãi. Muốn bước tới bên cạnh chúng tôi mà bất luận thế nào cũng không nhấc chân lên nổi. Cái bóng trắng kia âu cũng lạ, chỉ trôi bên cạnh Má Khiêu Lâm mà thôi. Tất cả chúng tôi đều đứng cùng một vòng. Bạn ấy, tôi còn bắn một phát súng vào nó, nhưng dường như cái bóng trắng ấy chẳng có chút hứng thú nào với tôi hết. Nó không hề có ý định lại gần đây. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Tiêu Hòa Thượng lẩm bẩm, ông ấy luôn đề phòng cái bóng trắng kia từ nãy đến giờ. Khi thấy nó chẳng có ý định bay đi đâu, thì mới nhớ tới bức tranh cuộn vẫn đang cầm ở trên tay mình, định cất tranh đi. Trên đường đem đồ đi cất, lại không cẩn thận đụng tay vào giá đỡ, phát ra một tiếng con thanh thúy. Tiếng động này khiến bóng trắng giật mình, nó đột nhiên xa đến gần chúng tôi một bước, rồi lại ngay lập tức lùi về sau, để có vẻ như nó muốn đến đây nhưng kiêng kỵ cái gì đó. Ông Tiểu này, không phải tôi nói chứ, ông nhẹ nhàng chút có được không hả? Tôi mập trách cứ, nếu không phải căn phòng chứa đồ quý này của Ma Khiêu Lâm là phòng kín, chỉ có một cánh cửa ra vào mà không có cửa thoát hiểm cùng cửa sổ, khẳng định là Tôn Đại Thánh đã sớm nhảy khỏi cửa sổ rồi. Tiêu Hòa Thượng là cậu ta đi, thấy chiếc bóng trắng kia cứ do dự chẳng dám đến đây, thế như nhận ra được điều gì đó. Ông ấy tiến lại gần, cầm bức họa Ngô Nhân Địch lên, rồi quay sang nói với tôi: ở đây, mau giúp ông trải rộng bức tranh này ra. Giờ đã là lúc nào rồi mà ông còn hứng thú xem tranh vậy? Ông Tiêu, người thật ông cũng đã gặp rồi, muốn ngắm thì quay về ngắm chân nhân có phải tốt hơn không? Tôi cầm súng trong tay mà cũng sợ đến toát cả mồ hôi rồi, không dành để tôi giúp Tiêu lão đạo làm chuyện nhảm. Hai người các cháu vẫn chưa nhận ra à? Tiêu Hòa Thượng từ từ mở cuộn tranh trên tay ra, hình ảnh Ngô Nhân Địch liền xuất hiện. Khi chiếc bóng trắng nhìn thấy chân dung của Ngô Nhân Địch thì vô cùng mất tự nhiên, nó cúi gằm xuống, rồi nó chẳng dám nhìn thẳng vào bức họa đó. Còn không mau ra đây giúp ta, Tiêu Hòa Thượng hét vào mặt tôi. Tôi và Tôn Bập đều không do dự nữa, nhanh chóng bước tới nhận lấy bức họa trên tay Tiêu Hòa Thượng. Mỗi người cầm một đầu, hướng bức chân dung về phía cái bóng trắng kia. Lúc này bóng bắt đầu trở nên kích động, liên tục di chuyển tới lui ở một chỗ. Biến đi, Tiêu Hòa Thượng nói với lên từ đằng sau. Tôn Bập quay lại hỏi: ông Tiêu, đây chỉ là một bức họa, nếu không trấn áp được tên Ôn Thần này thì phải làm sao đây? Cậu cho rằng nó sợ bức tranh này á? Tiêu Hòa Thượng khinh bỉ buông một câu, ngữ điệu đã thay đổi, có vẻ không phục cho lắm. Thứ mà nó sợ chính là người bên trong bức tranh ấy. Công chẳng biết là cái tên thất đức nào vẽ chân dung thì thôi, đằng này còn vẽ thêm cả tinh khí thần, tinh thần lực nữa. Không phải chứ, đó là thần đấy. Coi như Ngô Nhân Địch có bản lĩnh cao cường thì cũng chẳng đến mức chỉ cần một bức chân dung mà cũng có thể đem đi dọa thần được chứ. Tôi và Tôn Bập đều không tin, cho nên cứ ngập ngừng tại chỗ. Tiêu Hòa Thượng chờ một lúc mà vẫn không thấy chúng tôi di chuyển, bèn nhảy từ phía sau tới, chụp lấy đầu tranh mà Tôn Mập đang nắm, lại dùng chân dung của Ngô Nhân Địch làm lá chắn, mà từ từ tiến đến gần cái bóng trắng kia. Tôi thụ động giữ lấy một đầu khác của bức tranh, đi theo Tiêu Hòa Thượng. Phần lớn tranh đều đã dùng để che chắn cho Tiêu Hòa Thượng, nên tôi chỉ còn cách cố gắng lùi lại càng xa càng tốt. Nếu như tình thế có gì không đúng, tôi sẽ lập tức chạy luôn. Thấy tôi và Tiêu Hòa Thượng cầm chân dung của Ngô Nhân Tịch càng lúc càng tiến đến gần Ôn Thần, Tôn Mập ở đằng sau nhắc nhở: "Ơ thả, cẩn thận nha, có gì thì quay lại thật nhanh. Ông Tiêu đứng trước sẽ trông đỡ cho cậu một lát." Luận quan hệ, Tôn Mập vẫn thân thiết với tôi hơn. Lời cậu ta nói rất tự nhiên mà đa văng Tiêu Hòa Thượng đi mất. Tiêu Hòa Thượng giống như chẳng nghe thấy cái gì hết, vẫn chậm rãi tiến đến gần cái bóng trắng kia hơn. Bước chân dùng cách bóng trắng càng gần thì cái bóng càng trở nên hoảng loạn, áp suất không khí trong phòng cũng càng hạ thấp hơn. Tôi thậm chí còn có cảm giác nghẹt thở. Cuối cùng, khi khoảng cách còn lại chỉ chừng 2-3 mét, bóng trắng có vẻ không chịu đựng nổi nữa. Với cự ly gần như vậy, coi như là Tiêu Hòa Thượng ném bức chân dung của Ngô Nhân Địch về phía nó, thì cái bóng trắng cũng trốn không thoát. Đồng lúc tôi đang nghĩ Tiêu Hòa Thượng sắp chụp bức chân dung kia vào cái bóng trắng, thì bóng trắng đột nhiên phát ra một tiếng kêu the thé, chói tai, ngữ điệu tràn ngập sự ai oán. Theo tiếng thét đó, cái bóng càng lúc càng mờ nhạt đi. Khi âm thanh biến mất, thì cái bóng trắng cũng tan đi theo. Trong căn phòng kín không còn cảm nhận được luồng khí âm u sền sệt như ban nãy nữa. Ông Tiêu, lo đâu rồi? Tôi thực sự không tin nổi, Ôn Thần cứ như vậy mà bị dọa chạy sao? Tiêu Hòa Thượng hung hăng giọng rồi mới nói: "Nó hẳn là trốn vào một góc khác của căn phòng này rồi. Rất có thể là ẩn trong một thứ nào đó mà ông chủ Mã đã sưu tập. Thàn ôi, thế này thì đúng là mò kim đáy bể, chẳng có cách nào tìm được nữa rồi." Dứt lời, Tiêu Hòa Thượng còn ra vẻ bất lực, thở dài não nề. Vẫn còn trốn trong căn phòng này sao? Sao tôi lại không cảm giác được tí nào nhỉ? Nhìn vào mặt cười gian xảo của Tôn Đại Thánh, tôi mới ý thức được, nên thuận theo lời của Tiêu Hòa Thượng mà nói: "Ồ, cháu cũng cảm nhận thấy Ôn Thần vẫn còn ở trong căn phòng này. Nếu đó thực sự trốn ở những bảo vật kia thì đúng là không có cách nào tìm được nữa rồi. Tìm quỷ thì cháu còn biết cách, chứ tìm Ôn Thần thì chịu. Hay, cháu chịu thôi." Đại sư à, ba vị đại sư, mấy thứ đồ này qua không cần nữa, không cần đâu. Các vị cứ mang hết đi, coi như là giúp qua làm chuyện tốt." Ôn Thần đã biến mất, mà Khiêu Lâm vừa bình tĩnh được một chút thì lại thấy tôi và Tiêu Lao Đảo kẻ sướng người họa, khiến tim ông ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi. "Ông chủ Ma cứ nói đùa, ông cho rằng tôi là kẻ tham vật chất như vậy sao?" Tiêu Hòa Thượng ra vẻ biến sắc. Nếu không quen biết ông ấy từ trước, còn tưởng ông già này thực sự coi tiền tài là cặn bã, là cao nhân ẩn thân chẳng màng danh lợi, không tranh sự đời. "Đại sư ơi là đại sư, qua hiểu lầm ngài rồi. Nếu thứ nào dính vào xui quẩy của Ôn Thần thì chỉ có pháp lực tối cao của đại sư mới có thể thanh trừ nó. Thêm nữa, qua là đang nói về duyên phận. Nếu thứ bảo vật đó và qua coi như đã hết duyên, nếu cứ để nó rơi vào tay người tầm thường, chẳng bằng đại sư giữ nó giúp qua, coi như có duyên đi." Ma Khiêu Lâm nói những lời này đến là tha thiết khẩn khoản. Nhìn có vẻ nếu Tiêu Hòa Thượng mà không nhận những thứ đồ kia thì ông chủ Mã sẽ quỳ xuống van xin đấy. "Hai..." Tiêu Hòa Thượng thở dài. "Nếu ông chủ Mã đã nói vậy thì ta sẽ cố gắng nhận. Không phải là ta cần nó, mà ta sẽ thay chúng tìm người có duyên với chúng." Nói xong thì lắc đầu nguầy nguậy, nên có vẻ vô cùng miễn cưỡng nhận đồ. Mà Khiêu Lâm lại làm một hồi thiên ân vạn tạ nữa. Quản gia bên kia đã sớm đỡ ông ta dậy. Ông chủ Mã còn muốn ký một tấm séc giá trị 3 triệu làm tiền thù lao, nhưng Tiêu Hòa Thượng nhất định từ chối. Nó là mình có duyên với ông chủ Mã, cho nên không thể lấy tiền được. Mà Khiêu Lâm và Tiêu Lao Đạo rằng co mất một lúc, cuối cùng đành phải chịu thua. Sau đó, chúng tôi lại kiểm tra vòng quanh biệt thự của Ma Khiêu Lâm một lần nữa. Lúc này, âm khí và khí dương trong nhà đã gần như cân bằng lại, không giống lúc vừa tiến vào, dương khí cao ngút trời nữa. Tôi hỏi Tiêu Hòa Thượng thì ông ấy giải thích: "Dù Ôn Thần tản ra âm khí, lại là tà thần, không phải chính thần, nhưng nơi mà nó đi qua cũng không cho phép âm khí quá thịnh, giống như là bề trên bây giờ thoái vị đấy. Tiêu Hòa Thượng còn đi thiết lập một trận pháp bình an trong sân của biệt thự. Tôn Mập nhìn Tiêu trụ trì làm việc, cười nói với tôi, đây coi như là dịch vụ khuyến mại. Bận rộn cả một ngày, sắc trời đã tối, qua mất giờ cơm. Lúc đầu Mạc Khiêu Lâm còn muốn đưa chúng tôi tới nhà hàng tư nhân của ông ta để ăn tối. Chẳng ngờ Tiêu Hòa Thượng lại có thái độ khác thường, nặng nặc đòi nói phải ở lại thủ trận trong vòng 6 tiếng, bình an trận mới phát huy công hiệu. Mấy ngày trước, ngày nào cũng đi ăn cùng tôi và Tôn Mập, còn chưa thấy ông ấy lịch sự như vậy. Thật ra ông ấy muốn ở lại canh bảo vật trong phòng kín kia thì đúng hơn. Sợ sau khi chúng tôi rời đi, thì Mạc Khiêu Lâm sẽ sai quản gia đổi đồ thành hàng nhái mà thôi. Mạc Khiêu Lâm đổi ý, đang định đặt hàng tiệc bảo ngư cao cấp ở khách sạn. Không hiểu sao Tiêu Hòa Thượng vẫn không đồng ý. Nó là sợ người ngoài đến làm sẽ hỏng trận pháp của ông ta. Tôn Mập nghe thế thì trợn trắng mắt, chẳng còn cách nào. Chúng tôi chỉ có thể chịu nhịn ở lại biệt thự mà thôi. Không được nếm bảo ngư và cá muối, tôi và Tôn Mập cùng thể hiện sự tức giận với Tiêu Hòa Thượng. Về sau vì quá đói bụng, chúng tôi đành phải đến phòng bếp kiếm đồ ăn. Ban đầu quản gia còn muốn đi theo, bị Tôn Mập nói một hồi rằng Tiêu Hòa Thượng vẫn cần có người trợ giúp, cần ông ta ở lại để hỗ trợ, nên ông ấy mới không đi theo nữa. Cùng may trong bếp có đủ dụng cụ, dù không có rau quả tươi, nhưng Tôn Mập cũng chẳng coi mình là người ngoài, cứ tự nhiên lục tung tủ lạnh, mò ra được mấy hộp đựng đồ ăn nhỏ và mấy thứ giống như là nấm. Ông chủ ma có đồ tốt thật đấy. Ớt à, đừng ăn mì làm gì, tới đây nếm thử chút thức ăn mặn đi. Tôn Mập giơ hộp đồ ăn và thứ gì đó giống như là nấm trong tay lên với tôi. Cái gì tốt đấy? Tôn Mập cười gian, trứng cá muối và nấm cục đấy. Trứng cá muối thì không nói, nhưng nấm chúp ly này thì cực kỳ hiếm đấy. Tôi nhìn cục nấm không khác gì cục đá trong tay của cậu ta, nhằn nhó nói, tôi bắt đầu nghi ngờ vị giác của cậu rồi đấy. Sao ngoét như trò thế này, nên là biết đã ăn chả ngon rồi, hiếm ở đâu mới được cơ chứ. Tôi Mập nhìn tôi khinh bỉ, này, không phải tôi nói chứ, cậu cũng nên trải nghiệm thêm kiến thức đi. Thứ này gọi là nấm cục, tráng dương, bổ thận, tác dụng gì cũng có đấy. Sáng sớm hôm sau, ba người chúng tôi ngồi chuyến bay sớm nhất quay về thủ đô. Mạc Khiêu Lâm tận dụng thân phận VIP của mình, tránh được quy trình kiểm tra của một đống bảo bối lớn, cứ thế mà đem thẳng lên máy bay. Tiêu Hòa Thượng phải nhìn tận mắt chừng ấy đồ quý được chuyển hết lên máy bay, xong xuôi thì mới chịu lên cùng. Tận đến khi máy bay bay lên trời, sắc mặt căng thẳng của Tiêu Hòa Thượng mới dịu xuống. Tôn Mập nhìn dáng vẻ của Tiêu Hòa Thượng thì bỗng phá ra cười. Đại sư Tiêu ơi, đồ đã ở trên máy bay rồi, ông còn sợ chúng tự mọc chân chạy hay sao? Hay là ông nói với tiếp viên ấy, chỗ này có hơi bí, ông muốn tới khoang chứa hàng để hít thở, hút một điếu thuốc. Nói không chừng, tiếp viên quý ông còn thực sự có thể dẫn ông đến khoang chứa đấy. Tiêu Hòa Thượng lườm Tôn Mập nói, chọc mập này, ông đang canh đổ cho ai thế hả? Cậu không cần những thứ kia nữa phải không? Tôn Mập vội vàng trả lời, ông Tiêu, mọi thứ đã tính từ trước rồi, ông đừng có giữa chừng lại đổi ý. Giờ lại nhớ ra rồi à? Tiêu Hòa Thượng hừ lạnh, tiếp tục nói, tôi qua hai người các cậu ăn vụng đồ tốt, sao chả nhớ đến ông thế? Trứng cá muối, rồi lại còn nấm cục, ăn cũng ngon đấy nhỉ. Sao cậu nhanh nhảu thế hả? Tôn Đại Thánh bất mãn quay sang trách cứ tôi. Đại Thánh, cậu gắt tôi làm cái gì? Cậu nghĩ tôi nói giả chắc? Tôi lườm lại Tôn Mập, rồi nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu, sao ông lại biết thế? Ông nhìn thấy chúng cháu ăn à? Còn cần phải nhìn sao? Ăn vụng không biết chùi mép. Mùi quả nấm cục đó, từ xa ông đây đã ngửi thấy rồi. Được cả cái thằng béo này nữa. Còn kỳ quặc hơn, ăn trứng cá muối một mình thì không tính, lại còn cho cả chuột tài vận ăn. Cả chủ cả chuột đều tanh ngòm. Cậu thà cho chuột ăn trứng cá muối, chứ không muốn đem đến cho lão già này ăn thử một miếng nào sao? Tiêu Hòa Thượng vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tôn Mập. Tôn Mập cười gượng. Hai cái thứ đó, hai thứ đó đều là đồ ăn gây kích thích. Người cao tuổi ăn không tốt đâu. Bọn tôi sợ ông thấy mà ăn không nổi, cho nên mới không để ông biết thôi. Trứng cá muối và nấm cục đó thực sự rất khó ăn mà. Trứng cá thì vừa tanh vừa mặn, nấm thì mùi rất nồng, vừa giống như tỏi lại như khí ga. Ông Tiêu à, may là ông không ăn đấy. Vừa cho vào miệng liền muốn nhổ ra ngay kìa. Đồ tốt lúc nào chả ăn không ngon. Tiêu Hòa Thượng chán chẳng buồn tranh cãi nữa, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thừa dịp ông ấy còn chưa ngủ, tôi nói mấy lời. Ông Tiêu à, nghe ông thì có vẻ ông cũng từng ăn thử rồi nhỉ. Không ngờ đấy, cháu nhớ hồi trước khi ông còn ở Lăng Vân Quan, mùa đông chỉ có cà rốt với cải trắng để ăn. Thế mà ăn mãi cũng thành quen. Không ngờ ông còn từng nếm cả trứng cá muối và nấm cục rồi. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tiêu Hòa Thượng vừa nhắm mắt vừa đáp, cứ như đang mơ ngủ. Còn nhiều thứ cháu không biết đâu. Bàn về chuyện ăn uống, phải nhắc tới Cao Mập kia và Tiếu Tam. Chỉ nói được một nửa, liền tự ý thức được mình đã nhiều lời, đành thở dài một câu, rồi không lên tiếng nữa, dường như thực sự đang ngủ rồi. Mấy tiếng sau thì máy bay của chúng tôi hạ cánh. Phà Quần đã chờ sẵn ở sân bay. Anh ta mang tới giấy chứng nhận miễn kiểm tra hải quan. Lại thêm nửa giờ, cả người và hàng đều về đến dân điều cục. Không ngờ lại thấy người đang đợi ở cửa là trưởng phòng Hách. Hách Văn Bình dòng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi. Đã bao lâu không gặp, đôi khi tôi còn nghĩ nếu không phải trưởng phòng Hách bị trọng thương gì đó thì có khi cũng chết rồi ấy. Càng bất ngờ hơn là trưởng phòng Hách nhận ra cô Vấn Tiêu lại còn là kiểu khá thân thiết nữa. Trưởng phòng Tiêu đây à? Không phải tôi nói chứ, nghe đồn ông đã về cục rồi. Tôi còn định tranh thủ đến thăm ông, không ngờ đã gặp ngay ở đây rồi. Anh là ai? Tiêu Hòa Thượng chớp chớp mắt, ra chiều suy nghĩ, nhưng đáng tiếc vẫn chẳng nghĩ ra gì. Trưởng phòng Hách hơi xấu hổ nói, tôi là Hách Văn Minh, điều tra viên dưới trướng cục trưởng Cao, ở phòng 1 hồi trước ấy, bây giờ thì lên làm trưởng phòng số 1 rồi. À, Tiêu Hòa Thượng nghiêng đầu, dường như thật sự không nhớ ra nổi. Hai phần mình đang ngượng lắm rồi, đành tìm cớ thoái lui. Trưởng phòng Tiêu, cục trưởng Cao tìm tôi đi xem thế nào, có dịp thì chúng ta lại trò chuyện tiếp. Sau đó quay sang nói với tôi và Tôn Mập, các cậu chờ tôi ở phòng số 1, có chút việc cần bàn. Dứt lời thì xoay đầu lại gật gật với Tiêu Hòa Thượng, rồi bước tới thang máy. Ông Tiêu à, ông thực sự đã quên Hách Văn Minh rồi sao? Tôn Mập nheo mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng. Hương vị của trứng cá muối và nấm cục 30 năm rồi vẫn chưa quên, vậy mà một người đang sống sờ sờ ông lại quên được sao? Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo. Lên cấp bản 2.0. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Hè, Tiêu Hòa Thượng cười lạnh, Hách Văn Minh á, lúc đầu là người hầu theo sau mông Cao Lượng, mở miệng ra là tôi đã nói rồi mà. Không phải tôi nói các kiểu, anh ta có hóa thành cho ông cũng nhận ra nữa là. Vậy mà ông còn giả như không quen biết với ông ấy. Ông Tiêu ạ, ông như vậy là không được đâu, không thể cậy giả lên mặt như thế. Tôi Mập cợt nhả, như vậy là còn nhẹ đấy, bên cạnh Cao Lượng làm sao có người tốt được. Tiêu Hòa Thượng có hơi căm tức mà nói, bỏ đi bỏ đi. Tôi sợ Tiêu Hòa Thượng đứng trước cửa lớn bắt đầu kể lể về Cao Lượng, vội vàng chuyển chủ đề làm chính sự trước đã. Đồ nhiều như vậy, tìm nơi nào đó để cái đã nhở. Chuẩn bị hết rồi, Tôi Mập tiếp lời. Tôi qua tôi đã liên lạc với Âu Dương Thiên Tà, ông ta chừa ra cho tôi một cái kho trống để đồ trong tầng 2 dưới đất. Tôi sẽ lập tức tìm người mua, hy vọng có thể nhanh chóng bán đi. Thật sự phải bán ư? Đều là bảo vật quốc gia đấy, không định để lại vài cái hả? Tôi nhìn đồ đạc chất đầy mấy cái hòm lớn thì cảm thấy có hơi đáng tiếc. Tôi đang nghĩ chọn vài cái để lại sau này nhà họ Thẩm chúng tôi cũng có báu vật truyền đời rồi. Nếu thứ này giữ lại cũng chẳng có ích gì đâu. Lần này Tôn Mập bất ngờ có cùng suy nghĩ với Tiêu Hòa Thượng, đều quyết định muốn xử lý gọn những bảo bối này. Tôn Mập nói: "Ơ à, để lại thì quá mạo hiểm rồi. Cậu cũng nói đều là quốc bảo đó, không sợ trộm đến, chỉ sợ trộm nhớ mong. Hai tên trộm nhà Mã Khiêu Lâm là ví dụ kia kìa, cả ngày cứ bảo vệ những thứ này, không bị thần kinh mới là lạ đấy." Tiêu Hòa Thượng cũng gật đầu phụ hòa: "À, xử lý sớm sớm đi, xử lý càng sớm thì càng yên tâm." Sau khi đã chuyển của cải của Mã Khiêu Lâm xuống kho ở tầng 2 dưới lòng đất, Tiêu Hòa Thượng rảnh rỗi liền ngồi trong kho kiểm kê thu hoạch từ chuyến đi Hồng Kông lần này. Tôi và Tôn Mập đến phòng số 1 ngồi một chốc, chờ tới khi Hách Văn Bình đi ra từ văn phòng của Cao Lượng. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ hỏi chi tiết chuyến đi Hồng Kông lần này. Tôi và Tôn Mập ngoại trừ không nói ra việc Mã Khiêu Lâm quyên vật tư cho Lăng Vân Quan, thì chuyện còn lại bao gồm Ôn Thần và bức chân dung của Ngô Nhân Địch đều kể hết với Cao Lượng. "Không phải tôi nói chứ, cũng không biết nên nói số các anh tốt hay xấu nữa. Mới vào dân điều cục có mấy hôm đã có thể gặp Ôn Thần rồi. Cho dù là tà thần đi nữa thì tốt xấu gì cũng là thần đấy." Hai Văn Minh nói rồi còn không ngừng thở dài, công chẳng biết là hâm mộ hay đang cười nhạo chúng tôi số đen nữa. "Trưởng phòng Hách à, không phải chứ, nếu ông thật sự hâm mộ thì đi tìm trưởng phòng Ngô của phòng số 6 ấy, hình như anh ta có thể thực hiện nguyện vọng này của ông đấy." Tôi mập cười ha ha: "Tôn Đức Thắng à, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, rảnh quá cũng đừng nhại theo lời tôi." Hai Văn Bình hình như có hơi bực bội rồi, chẳng qua tôi ở bên cạnh có thể nhìn ra ông ta đúng là chẳng có lời nào để phản bác lại Tôn Mập hết. Vừa nhắc tới Ngô Nhân Địch, Hai Văn Bình lập tức xìu xuống, vừa muốn tranh cãi vài câu vừa không muốn nhắc đến Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Hách tức khắc muốn tắt đài. Tôi nhìn ông ta có hơi buồn cười, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ: trong dân điều cục Ngô Nhân Địch hình như chẳng có bạn bè có thể nói chuyện được, hình như chỉ có một mình cục trưởng Cao Mập mà thôi. "Tôn Mập à, tôi phát hiện chẳng thể nói chuyện được với anh chút nào, bỏ đi, không lại nhảy với anh nữa." "Không phải tôi nói chứ, dù gì cũng chẳng có chuyện gì, hai người cũng đừng ngần ngừ ở đây nữa, đều về sớm nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này nếu có thời gian, nhớ đi tìm bên tài vụ nộp ngân sách xây dựng, nhớ đấy." Tôi bắt đầu nghi ngờ Cao Lượng gọi Hách Văn Minh đến chính là muốn để anh ta nhắc nhở chúng tôi chuyện này. Hai chúng tôi vừa ra khỏi phòng số 1, Tôn Mập liền gọi điện thoại. Sau khi gọi gần cả trăm cuộc, không ngờ lại có tin tức luôn. Bạn bè nhờ bạn bè lại thật sự có thể tìm được một đường, có thể bán mớ bảo bối này đi được rồi. "Đại Thánh à, có tính toán chưa? Đừng để người ta lừa nữa đấy." Tôi vẫn cảm thấy khó tin, chỉ trong một chốc như vậy đã tìm được người mua, hình như có hơi sai sai rồi. Tôn Mập bĩu môi với tôi: "Ơ đà, không phải tôi nói chứ, người có thể lừa được tôi ấy còn chưa sinh ra đâu." Tôi vẫn có hơi bất an nói: "Tôi sẽ đi với cậu." "Thôi đi, tôi nói chứ, ơ đà, đổ xuống mua dao thì cậu làm, nhưng mà bàn về việc buôn bán, cậu còn kém xa lắm." Tôi đợi Tôn Mập nói xong mới lên tiếng: "Không thì cậu đưa Tiêu Hòa Thượng đi cùng đi." Tôn Mập trái lại không phản đối, Tiêu Hòa Thượng cũng chẳng đắn đo, lập tức đồng ý. Và nhân truyền giống như vậy, cảm giác và hiểu biết của hai người họ giống nhau đến đáng sợ. Nhưng việc như này phải làm sớm sớm. Tôn Mập liên hệ với người mua, hẹn ngày hôm sau đến xem hàng. Nếu những thứ này không có vấn đề, đối phương sẽ trả tiền trong tuần luôn. Vốn tôi muốn đi theo xem thử, chẳng ngờ hai người họ sống chết không cho tôi đi. Nói gì mà người nhiều thì dễ xảy ra chuyện, việc như vậy hai người họ đi là được rồi. Ngày hôm sau mới sáng giả, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đã đem toàn bộ đồ cổ tranh chữ đi đến nơi hẹn. Nước cờ này thì tôi lại không hiểu. Hai con hàng kia giải thích là để tránh đêm dài lắm mộng, giải quyết trong một lần có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Tận đến giờ cơm tối cũng chẳng thấy hai người họ quay về. Ban đầu tôi còn nghĩ theo hướng tốt, đều là văn vật cấp quốc gia, xác định thân phận cũng mất một lúc lâu. Chẳng qua vài giờ sau tôi mới hiểu, tôi nghĩ về thế giới này quá tốt đẹp rồi. Hơn 3 giờ đêm, tôi bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức, là thư ký của cục trưởng Cao gọi đến. Trong vòng 20 phút đến phòng họp báo cáo. Anh ta nói xong thì khắc máy, còn chẳng chờ tôi hỏi họp cái gì nữa. Trong lúc tôi đang mặc đồ, Pha Quân cũng gọi đến hỏi tôi chuyện họp hành. Anh ta cũng mầm mịt. Theo anh ấy, trừ phi có chuyện lớn gì đột xuất, nếu không thì rất ít khi phải họp vào lúc nửa đêm thế này. Xem ra thực sự xảy ra chuyện rồi. Khi tôi và Pháp Quân vội vàng chạy đến phòng họp, gặp nhau lúc ở cổng, mới phát hiện ra phòng họp hầu như chẳng có người ngoài. Trừ Hách Văn Minh ra, còn có cục trưởng Cao. Cao Lượng đang ngồi ở ghế chủ trì. Phía dưới có hai người đang đứng là Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Hả? Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng về lúc nào vậy? Về rồi lại chẳng biết đi tìm tôi trước. Nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng được tính là một trong những cổ đông của chuyến đi Hồng Kông mà. Nhưng nhìn thái độ của hai người họ chẳng giống kiếm được tiền gì cả. Tôn Mập hai tay đút túi, đang lé mắt nhìn hoa văn trên mặt đất. Tiêu Hòa Thượng lại ôm vai, mở mắt nhìn trời. Hai người họ đang bày dáng đứng thiên lung địa á, giả câm giả điếc giả vờ ngu, y như trong phim Thiên Tàn Địa Khuyết. Người đến đủ rồi, chờ phòng Hách, ông nói đi. Cao Mập lên tiếng, nhìn thái độ trên mặt ông ta, chẳng thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hách Văn Minh thì ngược lại, cảm xúc khá thú vị. Chờ phòng Hách căng mặt, răng trên cắn môi dưới, cằm có hơi run, kiểu như đang cố gắng nhịn cười. 12 giờ tối qua, đồn công an thủ đô liên lạc với cục trưởng Cao, nói trong lúc họ vừa phát được một vụ án buôn lậu văn vật đặc biệt, bắt được hai người hiểm nghi là tội phạm. Theo như hai kẻ tình nghi phạm tội này bàn giao, thì bọn họ là điều tra viên và cố vấn của cục điều tra nghiên cứu văn hóa dân gian. Tôn Mập thì còn đỡ, cậu ta vẫn nhìn chăm chăm mặt đất, giống như không nghe thấy lời của Hách Văn Minh. Thế nhưng cái người kế bên cậu ta thì lại không như vậy. Chỉ thấy Tiêu Hòa Thượng xoay mạnh lại, cậy mình nhiều tuổi, nói với Hách Văn Minh. Hách Văn Minh, anh có biết nói chuyện không vậy? Cái gì là kẻ tình nghi phạm tội? Anh mới là người tình nghi phạm tội ấy. Cả nhà anh đều là kẻ tình nghi phạm tội. Cố vấn Tiêu, ngài đừng kích động, không phải tôi nói chứ. Đây là sự thật mà, đồn công an nói như vậy đấy. Hai phần mình mặt vô tội nhìn Tiêu Hòa Thượng, có thể nhìn ra trưởng phòng Hách không dám đắc tội với Tiêu Hòa Thượng, hơn nữa còn bị ông ta đè đầu cưỡi cổ. Chỉ từ ngữ khí thôi là biết vị trí của hai người đã triệt để bị đảo ngược. Tiêu Hòa Thượng còn muốn nói gì đó với Hách Văn Minh, tôi thấy ông ấy muốn thổi lửa cho Hách Văn Minh cùng cháy luôn thì lại bị cục trưởng Cao kịp thời cản lại. Hòa Thượng, trưởng phòng Hách nói sai hả? Nếu không phải tôi còn có chút mặt mũi ở đồn công an, ông và Tôn Đức Thắng đã phải ở phòng tạm giam một đêm rồi đấy. Hai người có biết buôn bán văn vật cấp quốc gia bị phán bao nhiêu năm tù không? Bây giờ ông cũng sắp 70 rồi, có phải là muốn những năm tháng cuối đời trải qua ở trong tù không? Vấn đề của ông thì tự suy nghĩ cho kỹ càng đi. Nói xong, Cao Lượng lại quay ra nói với Tôn Mập. Tôn Đức Thắng, bây giờ đến vấn đề của anh, anh tự mình nói đi. Tay Tôn Mập vẫn đút trong túi áo, cúi đầu nói, ê, tôi sai rồi, tôi đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Phạm phải này là do tôi bình thường vẫn hay buông lỏng yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mà ra. Phạm phải lỗi lầm này. Những lời hư hư thực thực này của Tôn Mập đọc như tụng kinh, tốc độ nói như nhau từ đầu tới chí cuối, chẳng có bất cứ âm điệu, ngừng nghỉ và cảm tình gì cả. Được rồi, Tôn Đức Thắng, anh câm miệng đi. Cao Lượng nghe đến nỗi lông mày nhíu chặt lại. Tôn Mập và tôi được ông ta đích thân chiêu mộ vào dân điều cục. Bối cảnh gì đó của Tôn Mập, cục trưởng Cao tự nhiên biết rõ. Cái tên Mập này trước kia là cái rằm nổi tiếng của cục chống ma túy. Không biết việc này có liên quan gì tới việc sau này cậu ta bị phái đi làm vô gian đạo hay không. Cậu ta đã công thức hóa kiểm tra rồi. Mọi cuộc họp lớn nhỏ mang tính phê bình, Tôn Mập đã miễn dịch từ lâu. hai người nói thử xem số tranh chứa cổ vật đó từ đâu mà tới. Cao Lượng đổi sách lược, chuyển hướng sang các thể loại vật báu kia. Nhặt được, tổ tiên để lại. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đưa ra hai cái đáp án. Hai người họ liếc mắt nhìn đối phương, đưa ra đáp án bản nâng cấp 2.0. Tôn Mập vừa nói vừa giải thích. Những thứ đó là của tổ tiên truyền lại qua từng đời, sau đó làm mất. Tiêu Hòa Thượng tiếp lời, sau đó bị tôi nhặt được. Khoe mặt của Cao Lượng giật không ngừng. Này, hai người nói một cách bình thường hơn đi. Sau đó tôi mới biết, bạn của bạn của bạn của bạn mà Tôn Mập nhờ vả là đồng nghiệp ở chỗ làm của cậu ta, Vô Gian Đảo của Bộ Công An. Vô gì với ánh mắt của Tôn Mập là hoàn toàn có thể nhìn thấu thân phận này. Chẳng qua tục ngữ nói rất hay, chuyện không liên quan tới bản thân thì đừng làm. Thấy một đống tiền sắp tới tay, tiền nhiều tới nỗi đã không biết nên hình dung như thế nào, Tôn Mập vẫn luôn trong sự hưng phấn khi sắp trở thành người có tiền. Thành ra chẳng nhận ra được cái gì cả. Khi đống cổ vật tranh chữ mới được thẩm định hai cái, chuyên gia văn vật mà cảnh sát mời đến để làm giám định đã ra ám hiệu rồi. Cảnh sát mai phục bên ngoài xông vào, mười mấy họng súng nhắm vào đầu của Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Sau khi giải Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng tới đồn công an, chuyên gia có liên quan kiểm tra chứng cứ phạm tội xong, mọi người đều kinh hãi. Gần như mỗi thứ đều là văn vật cấp quốc gia, hơn nữa trong đó đại đa số đều là của trộm cướp được ghi chép trong các vụ án. Cái này đã đủ điều kiện để xếp vào một trong 10 vụ án buôn lậu văn vật lớn nhất từ sau khi xây dựng đất nước tới nay rồi. Hai người này là người như thế nào chứ? Từ già đến trẻ đều có một bộ dáng của kẻ lừa đảo. Đừng nói là Ngô Lão Tam và con cháu của ông ta trong truyền thuyết của giới trộm mộ chứ. Do tính chất vụ án quá tồi tệ, trong lúc thẩm vấn, cảnh sát có dùng chút thủ đoạn. Do Tiêu Hòa Thượng tuổi đã cao, nên chủ yếu là Tôn Mập chịu tội, còn chưa áp dụng thủ đoạn chính đáng. Cũng chính là mới hù dọa mấy câu, Tôn Mập không chịu ăn thiệt trước mắt, đã kéo theo cục trưởng dân điều cục vào rồi. Khi Cao Lượng đến nơi, một lớn một nhỏ này đang bị còng tay lại mà sưởi ấm. Tôn Mập còn đang ồn ào. Các đồng chí à, hiểu lầm rồi. Tôi là người mình đấy. Trước đây tôi ở phòng chống ma túy của bộ. Hãy nghe ngóng về Tôn Mập đi. Người của Vô Gian Đảo đều biết đấy. Bây giờ cũng cách mọi người không xa đâu. Mấy mười năm về trước, cũng thuộc Bộ Công An đấy. Chúng ta là người nhà mà. Thế cái dáng vẻ này của Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, cục trưởng Cao giận thì giận, nhưng hai người họ dù gì cũng là cấp dưới của mình. Huống hồ với quan hệ mấy chục năm của ông ta và Tiêu Hòa Thượng, nói thế nào đi nữa vẫn phải nghĩ cách đưa hai người họ ra ngoài. Cũng còn may là cục trưởng Cục Công An có nghe về danh của dân điều cục. Tuy chẳng có qua lại gì với Cao Lượng, nên cũng không muốn cục trưởng Cao mất mặt. Làm cảnh sát ai lại chẳng gặp qua vài chuyện xấu cơ chứ. Ai dám đảm bảo sau này không làm phiền đến cái cục nghiên cứu điều tra sự vụ phong tục tập quán dân tộc gì gì này. Chẳng qua cứ như vậy, cục trưởng Cục Công An cũng không tin hết thảy những gì cục trưởng Cao nói. Đồng chí Tôn Đức Thắng và đồng chí Tiêu Hòa Thượng đang dùng cổ vật làm mồi, muốn lôi tập đoàn buôn lậu cổ vật đặc biệt to này ra ánh sáng đấy. Sau cùng cục trưởng Cao cũng hết cách. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho Bộ trưởng Bộ Công An. Sau khi nói một hồi, Bộ trưởng rất không tình nguyện mà lệnh cho Cục trưởng Cục Công An thả người. Hơn nữa còn không được để lại bất kỳ ghi chép gì. Nói một câu ngoài lề, đài truyền hình nghe được tiếng gió đến phỏng vấn về vụ buôn lậu văn vật đặc biệt lớn đang xảy ra. Kết quả là Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng đã đi với Cục trưởng Cao mất rồi. Hết cách, Cục Công An phải hai công an già đổi thành thường phục, đội mũ trùm vào làm giả hai kẻ hiểm nghi phạm tội, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Lần họp này mơ mơ hồ hồ mà kết thúc. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng bị cảnh cáo nội bộ một lần, không thông báo, cũng không bị ghi chép gì cả. Tôi chẳng hiểu nổi, cái này cũng gọi là phạt ư? Đi ra khỏi phòng họp, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đều thay đổi dáng điệu. Trừ việc hai khuôn mặt tỏ ra mệt mỏi, thì hai người đều phẫn nộ. Tiêu Hòa Thượng trừng mắt, mẹ, rốt cuộc cũng bị Mã Khiếu Lâm chơi. Sắp trên tới nơi rồi, còn tính toán điều vậy, còn tính rất kỹ càng cơ. Cái thằng cha này đúng là bỏ được mạng mà chẳng bỏ được tiền. So với Tiêu Hòa Thượng thì Tôn Mập lại phái hành động. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, nói: Mã Khiếu Lâm rõ ràng là biết đồ sưu tầm của gã đều là đồ ăn trộm, còn dám tặng chúng ta. Mẹ nó chứ, gã điên rồi à? Không được, tôi phải về Hồng Kông một chuyến. Gã không giải thích rõ ràng, tôi liền xả hết mật của gã ra. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ sôi sục của hai người họ, tôi đứng bên cạnh giảng hòa: Thôi bỏ đi, ông Tiêu đại thánh, nơi thứ đó cũng đâu phải Mã Khiếu Lâm chủ động đưa, nhiều nhất cũng là bị động thôi. Hơn nữa, có phải đồ trộm được hay không, người Hồng Kông như ông ta cũng chẳng nói rõ được. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng nghe rồi thì chẳng lên tiếng. Qua một lúc, Tiêu Hòa Thượng mới nói: Ơ đà, cứ như vậy mà bỏ qua hả? Trong đó vẫn có 1/3 là của cháu đấy. Tôi nhìn sang Tôn Mập: Nếu không bỏ qua, hai người còn thực sự muốn đi Hồng Kông tìm Mã Khiếu Lâm ư? Cứ như vậy đi, tiền tài không thể thoáng chốc là có được. Tiền đấy à? Sau này có cơ hội lại kiếm tiếp. Đó là hai người các cháu thôi. Tiêu Hòa Thượng rên lên: Ông ấy à, ông còn sống được bao lâu cơ chứ? Không để dành chút tiền dưỡng lao, sau này già đến nỗi không đi được thì phải làm sao? Tôi bật cười: Ông Tiêu, ở công ty điện ảnh của ông không phải còn một bao tải vàng thỏi đấy ư? Đủ cho ông sống cả đời rồi. Tiêu Hòa Thượng nhìn tôi lẩm bẩm một câu, tôi chẳng thể nghe rõ. Chẳng qua nhìn điệu bộ, chắc là ông ta đang tự nhận đáng đời xui xẻo rồi. Mời các bạn đến tiếp với hồi tiếp theo bằng tên Học Viện Nữ Chủ Tước, team editor Cô Ly Ẩn Danh. Sau mấy ngày, tôi đã dần quên đi sự kiện đó. Một buổi sáng, tôi đến văn phòng cục trưởng để đưa tổng kết quý của phòng số 1 thì đụng phải Tiêu Hòa Thượng vốn đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Ông ấy rảnh quá, liền đi cùng tôi đến phòng của Cao Mập. Nhìn vào phòng mới biết bên trong còn có một người phụ nữ chừng 50-60 tuổi đang ngồi chờ. Thấy chúng tôi vào, bà ta đứng lên nói với Cao Lượng: Chuyện này phải làm phiền ông rồi, tôi chỉ còn trông cậy vào ông nữa thôi. Hãy đưa những người tốt nhất đến nhé. Hòa Thượng, là ông đấy à? Tiêu Hòa Thượng giống như bị hóa đá, miệng há to mà không phát ra được âm thanh nào. Mất một lúc mới trở lại bình thường, nói: Mạch Nhan, 30 năm không gặp, bà vẫn chẳng thay đổi gì cả nhờ. Khi ông ấy nói chuyện, tôi mới để ý cả Tiêu Hòa Thượng, bà lão tên Mạch Nhan và Cao Lượng ở kia đều có thái độ cực kỳ mất tự nhiên. Giờ nếu tôi cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của ba người này hơi rắc rối thì phải. Lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy thì lại bị dập tắt. Cao Lượng ho khan một tiếng nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía cửa. Ý tứ của cục trưởng Cao đã rõ rành rành như vậy rồi. Tôi chỉ có thể thức thời mà đưa tài liệu tới, rồi bước ra khỏi văn phòng của Cao Lượng, còn thuận tay khép cửa lại cho bọn họ. Gặp lại Tiêu Hòa Thượng thì đã là hơn một tiếng sau. Ông ta và Cao Lượng cùng tiến người phụ nữ kia đến cửa chính của dân điều cục. Một chiếc xe Lexus đã chờ sẵn. Ba người bọn họ còn nát lại nói chuyện thêm một lúc, người phụ nữ kia mới lưu luyến mà rời đi. Tôi và Tôn Mập nằm trên bệ cửa sổ, ngắm khung cảnh chia tay dưới ánh hoàng hôn của ba người. Tôn Mập càng xem thì biểu cảm trên mặt càng thêm phong phú. Chiếc xe Lexus đã chạy xa tới mức chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Nhưng Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng vẫn đứng mãi ở cửa, nhìn chăm chú về hướng mà chiếc xe biến mất. Tôi còn có thể thấy rõ ràng vành mắt của hai người bọn họ đỏ ửng. Tuổi của hai ông lão kia cộng lại cũng phải tới 140 tuổi rồi, vậy mà bây giờ lại phiền muộn giống như hai người thanh niên vừa thất tình vậy. Tôn Mập không nhịn nổi nữa, phá lên cười thành tiếng. Tiêu Hòa Thượng và Cao Mập nghe thấy tiếng cười thì ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Cái thằng cha Tôn Mập này bỗng ngửa mặt lên, để lại một mình tôi lộ ra trên bệ cửa sổ. Thẩm Lạt, thằng nhóc thối nhà anh, có gì vui hả? Cao Lượng hô lớn, ngư điệu có vẻ không được thoải mái cho lắm. Tôi đang luyện thanh. Tôi bắt đầu kiếm cớ, nói hiểu nói vượn cho xong. Tôi mập ngồi xổm ở bên cạnh, vẫn che miệng nín cười. Tôi tức đến mức quay sang đạp cho cậu ta một cước. Tiêu Hòa Thượng nhìn tôi, phòng chừng là đã nhận ra điều gì, bèn nói: "Này ớt, chỉ có một mình cháu à? Thằng béo kia đâu? Ai mà biết cậu ta chết ở chỗ nào rồi chứ?" Tôi hằn học trả lời: "À, thế đi tìm Tô Đức Thắng đi. Thấy anh ta rồi thì cùng đến phòng họp. Nhân tiện anh đi thông báo với cả 6 phòng điều tra cho tôi luôn nhớ. Những ai đang rảnh đều phải đến họp hết." Cao Lượng lại hét lên với tôi khi nhắc đến cái tên Tôn Đức Thắng, còn cố ý cất cao giọng hơn. Dứt lời thì cùng Tiêu Hòa Thượng một trước một sau tiến vào trong tòa nhà. Tôn Mập đang ngồi xổm trên đất cũng nhận ra sự khác thường, khẽ nói: "Sao tôi lại thấy hình như lãnh đạo cũng nghe ra được tiếng tôi thế nhỉ?" Tôi tức giận lườm cậu ta: "Tự cậu đi mà hỏi ông ấy đi." Dạo một vòng dân điều cục, vừa hết một lượt những kẻ đang chơi bời lêu lỏng lại với nhau. Người quá rảnh rỗi chủ yếu là Hách Văn Minh và Pháp Quân. Khi tôi tìm thấy bọn họ, hai người đang bàn xem tôi này ăn món gì. Trùng hợp là phòng số 2 cũng có khoảng 7-8 người không đi đâu cả. Tôi và Tôn Bập bèn kéo thẳng bọn họ đến phòng họp luôn. Trong phòng họp đã có mấy người ngồi sẵn, trừ những nhân viên điều tra đang ở bên ngoài làm công tác ra, thì hai vị trưởng phòng Nicolas Hugo đã lâu không gặp và Âu Dương Thiên Tả cũng đang yên vị trên ghế. Không dự trong quá khứ, lần này mỗi vị trí ngồi đều được đặt một chiếc máy tính bảng. Như thể thông tin cuộc họp lần này đã được đưa toàn bộ vào trong máy vi tính. Thấy ngờ đến cô không nằm ngoài dự đoán, Cao Lượng quay sang nói với Tiêu Hòa Thượng: "Hòa Thượng, ông nói hay để tôi nói đây?" "Anh là lãnh đạo, anh muốn nói thì cứ nói đi, ai không muốn nói hắn để tôi." Trong dân điều cục dường như không có ai dám gây khó dễ cho Tiêu Hòa Thượng, đến cả Cao Mập mà cũng bị nghẹn, không ngừng cười khổ. "Thôi để tôi nói vậy." Các cục trưởng không để ý tới thái độ của Tiêu Hòa Thượng nữa. Hai người bọn họ đã làm việc chung mấy chục năm rồi. Kể từ vụ việc gặp lại Tiếu Tam Đạt sau hơn 30 năm mất tích, mỗi lần thấy nhau, Tiêu Hòa Thượng đều không để mặt ông ta như vậy, lâu dần thành quen. Trong cục vừa mới nhận được một thông tin về một sự việc người mất tích bất thường. Chuyện này cũng không lớn, nhưng lại có tác động rất xấu. Người bị hại có địa vị xã hội rất cao, cho nên tôi muốn ưu tiên giải quyết chuyện lần này trước. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Cao Lượng nói xong, bên dưới không ai phản đối, nhưng mọi người lại bàn tán xôn xao. Từ khi thành lập dân điều cục đến nay, vẫn luôn làm việc theo trình tự, trừ khi là sự kiện trọng đại, nếu không thì chẳng bao giờ có chuyện tự nhiên chen ngang, ưu tiên giải quyết một việc gì đó cả. Trong dân điều cục có một điều bất thành văn là những sự kiện được ưu tiên giải quyết trước hầu như đều là xương cứng khó gặm. Đa phần sẽ do đích thân 6 vị trưởng phòng và một số ít tinh anh phụ trách xử lý. Bây giờ tự nhiên có một sự kiện được nâng lên tầm ưu tiên, mọi người bắt đầu có chút do dự. "Cục trưởng Cao, việc nào cần ưu tiên hay không, ông quyết định là được." Cuối cùng, vẫn là người bạn ngoại quốc Hugo không nhịn được nữa mà lên tiếng. Giọng phổ thông của anh ta nói ra quá mức lưu loát, thẳng đuần đuột, khiến Âu Dương Thiên Tả ở bên cạnh có chút xấu hổ. Hugo tiếp tục lên tiếng: "Nếu như thuận tiện thì ngài có thể giới thiệu một chút về chi tiết sự việc được không?" Cao Mập nhẹ gật đầu: "À, hẳn mọi người đang nghe nói về học viện nữ sinh Chu Tước rồi đúng không?" "Đúng, đó chính là trường tư lớn nhất cả nước. Bắt đầu từ tháng trước, ở học viện Chu Tước có người mất tích. Ban đầu còn nghĩ đơn giản chỉ là học sinh trốn học mà thôi, nhưng về sau tìm kiếm cả trong và ngoài trường nhiều lần mà không được. Vụ việc mất tích cũ chưa được giải quyết thì đầu tháng này là có thêm nữ sinh của học viện biến mất." Khi cục trưởng Cao giới thiệu thì ngay lập tức máy vi tính của mọi người đều hiện lên tư liệu của học viện Chu Tước. Thừa dịp Cao Lượng nghỉ lấy hơi, Hách Văn Minh lên tiếng: "Cục trưởng Cao, không phải tôi nói chứ, đây chính là án mất tích bình thường thôi mà, không thấy có mối liên hệ gì với dân điều cục chúng ta cả. Cái này đáng lẽ do cục công an phụ trách chứ." Cao Lượng nhìn ông ta, nói: "Anh để tôi nói xong cái đã, rồi hắng hỏi. Lần đầu tiên xảy ra việc mất tích, trong học viện Chu Tước đã lắp đặt camera giám sát từ trong ra ngoài. Đến lần thứ hai xảy ra sự việc, lãnh đạo của học viện đã cùng cảnh sát kiểm tra camera vô số lần, nên không thể tìm thấy tăm hơi của người bị mất tích." Cục trưởng Cao lại dừng lại, thở ra một hơi, rồi mới tiếp tục nói: "Vì sức ảnh hưởng của học viện Chu Tước quá lớn, học sinh cũng có bối cảnh rất sâu. Để phòng chuyện này bị truyền ra ngoài, chúng tôi đã bàn bạc với lãnh đạo học viện, mọi người sẽ dùng thân phận học sinh và giáo viên để đến đó điều tra." Cục trưởng Cao, ông có nhầm không đây? Tôn Mập đã nhìn nãy giờ, đợi đến khi Cao Lượng kết thúc bài giới thiệu thì mới lên tiếng: "Học viện Chu Tước là trường nữ sinh, từ trên xuống dưới, thậm chí đến cả người gác cổng và bảo vệ cũng đều là nữ. Chúng ta là một đám đàn ông, vào làm sao được đây?" "Đây là trước kia thôi." Cao Lượng hơi mỉm cười đáp: "Từ hôm nay trở đi, học viện nữ sinh Chu Tước sẽ đổi tên thành học viện kinh doanh Chu Tước rồi. Tạm thời sẽ nhận học sinh nam và giáo viên nam tới, cho đến khi nào giải quyết được việc kia, hiểu chưa? Trong 1.800 nữ sinh đang học tại trường, chỉ có 20 người chúng ta là học sinh và giáo viên nam thôi." Mấy câu cuối cùng, Cao Lượng còn cố ý tăng âm lượng. Hiệu quả của những lời này rất rõ ràng. Mặc kệ là ông nào, đã lấy vợ hay chưa, trên mặt đều lộ ra nét hưng phấn khó giải thích. "Tốt, bây giờ tôi sẽ công bố danh sách nhân viên điều tra đều vào trường học viện kinh doanh Chu Tước. Tương ứng với thân phận và chức vụ: Hách Văn Bình, giáo viên địa lý; Nicholas Hugo, giáo viên tiếng Anh; Âu Dương Thiên Tả, giáo viên lịch sử." Sau khi thu xếp cho các vị trưởng phòng xong, Cao Lượng liền chuyển sang tuyên bố hướng đi cho các điều tra viên. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị mở ra và một người bước vào. Khi nhìn thấy người tới là ai, thì tiếng bàn luận trong phòng cũng giảm đi ít nhiều. Dường như tất cả mọi người đều cảnh giác với người mới đến này, đặc biệt là các điều tra viên của phòng số 2. Vừa thấy người đó thì cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. "Dương Kiêu, anh đến đây làm gì?" Cao Lượng cũng tỏ ra kinh ngạc. Theo lời phá quân thì trưởng phòng Ngô của phòng số 6 từ xưa đến nay chưa bao giờ tham gia vào những cuộc họp như thế này bao giờ. Sau khi Dương Kiều gia nhập vào dân điều cục, cũng chưa từng thấy anh ta đi họp. Dương Kiều vẫn giữ nguyên thái độ cẩn thận, cảnh giác như hồi còn làm việc ở sở cảnh sát thành phố Kỳ Lân. Nếu không phải mọi người trong phòng họp đều biết lai lịch của anh ta, thì sẽ chẳng ai nghĩ người gây ra chuyện tòa nhà 15 tầng bị ma ám đảo loạn thành phố Kỳ Lân năm đó là anh ta. Dương Kiều cũng biết là mình không được chào đón ở nơi này, nên cúi đầu đi đến gần Cao Lượng, rồi ghé vào bên tai ông ta, hạ giọng cờ khẽ mà nói gì đó. Sau khi Dương Kiều nói xong, thì Cao Lượng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dường như không hiểu anh ta nói gì, cho nên hỏi lại: "Anh nói là Ngô Nhân Địch, cô muốn đến điều tra học viện nữ sinh kia sao?" Dương Kiều nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói với thái độ của một công nhân viên chức cấp thấp: "Bằng không thì tự ngài đi hỏi trưởng phòng Ngô đi." Cảm xúc trên mặt của Cao Lượng trở nên quái dị. Ông ta cũng chẳng hiểu tại sao Ngô Nhân Địch lại muốn cùng đến học viện nữ sinh kia. Nhưng Cao Lượng chưa bao giờ dám đắc tội Ngô Nhân Địch. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy Ngô Nhân Địch thân phận giáo viên thể dục?" Dương Kiều hơi gật đầu rồi không nói thêm gì hết, xoay người rời khỏi phòng họp. Xem ra anh ta đến chỉ để truyền lời của Ngô Nhân Địch mà thôi. "Tốt, những điều tra viên còn lại sẽ cải trang thành sinh viên đại học, trừ Tôn Đức Thắng." Cao Lượng phân công công việc cho nhóm nhân viên cuối cùng. Tôi nhìn một vòng, những người này đều là người trẻ, hoặc chí ít sẽ có khuôn mặt vẫn còn trẻ. Tôn Mập sốt sáng hỏi: "Cục trưởng Cao, thế còn tôi thì làm cái gì?" Cao Lượng nhìn Tôn Đại Thánh nói: "Tôn Đức Thắng, tự anh xem mày là giáo viên tốt hơn hay làm học sinh phù hợp hơn?" Lời của Cao Mập cũng không phải là không có lý. Dù gì thì Tôn Mập cũng hơn 20 rồi, mặt mũi lại còn già trước tuổi. Nếu có người nói cậu ta đã qua 35 hay 36 tuổi thì cũng chẳng ai nghi ngờ. Để cậu ta đóng giả sinh viên thì quá già, mà làm giáo viên thì chẳng có đến nửa phần gương sáng cho người khác học tập. Tôn Bẩm chớp chớp mắt, suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "Không còn việc gì để tôi có thể làm hay sao?" Cao Lượng vẫn theo dõi cậu ta từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng: "Công không phải là không có, học viện kinh doanh Chu Tước vẫn còn thiếu một nam nhân viên, anh có hứng thú không?" "Cục trưởng Cao à, tôi không nghe lầm đấy chứ?" Tôn Mập rất khoa trương mà nâng tay lên: "Mấy người kia không phải giáo viên thì cũng là sinh viên đại học, tại sao đến lượt tôi lại là nhân viên, thế là thế nào?" Cao Lượng nhướng cằm lên: "Thế thì sao, anh có làm hay không?" Tôn Mập nhìn lướt qua hình ảnh trong máy vi tính, là hồ sơ của một sinh viên nào đó. Cậu ta khẽ nghiến rằng: "Tôi làm." Học viện nữ Chu Tước là trường đại học cho nữ sinh lớn nhất cả nước, tiền thân là học viện kinh doanh Chu Tước của thành phố. Vào thập kỷ 90, nó được tái kiến thiết thành học viện nữ duy nhất trong cả nước. Học viện nữ Chu Tước đào tạo cả ba cấp tiểu học, trung học và đại học. Trên cơ bản, chỉ cần vào học cấp tiểu học ở Chu Tước là có thể yên tâm ngồi trên ghế nhà trường 16 năm tiếp theo, không cần suy nghĩ. Nó là duy nhất bởi vì học viện nữ Chu Tước từ trên xuống dưới thuần một sắc nữ giới, từ học viên đến giáo viên và nhân viên đều là nữ. Tóm lại, trong học viện nữ Chu Tước không có một giống được nào khác ngoại trừ mấy con chuột. Từ khi bắt đầu thành lập học viện nữ Chu Tước đến nay, đều dựa theo một tiêu chí rằng tất cả những cô gái ưu tú có cả vẻ đẹp của nhan sắc và trí tuệ đều đến từ học viện nữ Chu Tước. Để đạt được mục tiêu này thì quá trình tuyển sinh rất nghiêm ngặt, trừ phỏng vấn thi viết ra còn phải điều tra thân nhân ba đời. Nếu trong nhà có người phạm tội hoặc tiền sử bệnh tâm thần thì sẽ không còn thuộc phạm vi tuyển sinh của học viện nữ Chu Tước nữa. Hiệu quả của việc này chính là trong một khoảng thời gian dài, nếu quan chức cấp cao và doanh nhân tư nhân trong cả nước đều lấy việc con gái của họ có thể vào học ở học viện Chu Tước làm tự hào. Người phụ nữ lớn tuổi mà tôi gặp ngày đó trong văn phòng của cục trưởng họ Tô, tên Mạch Nhan, là hiệu trưởng của học viện nữ Chu Tước. Nghe đồn rằng bà ta và Cao Lượng là người quen cũ, cũng có người nói rằng Tiêu Hòa Thượng với bà ấy từng là tình nhân. Rất nhiều năm về trước, hiệu trưởng Tô và cục trưởng Cao hoặc Tiêu Hòa Thượng đã quen biết nhau rồi. Bà ta cũng từng nghe đồn về dân điều cục. Có điều lúc đó, Cao Lượng hoặc Tiêu Lão Đạo trả lời không rõ ràng, mập mờ nước đôi mà thôi. Mãi đến gần đây, học viện xảy ra một vài vụ việc mất tích, hiệu trưởng Tô mới nhớ tới những người bạn cũ của mình. Bà ta tìm tới Cao Lượng, nói ra nguyên nhân cuộc gặp. Cao Mập vừa nghe, đã biết vụ mất tích này nằm trong phạm vi xử lý của dân điều cục, liền đáp ứng ngay, có lấy việc công làm việc tư, phải ra cả một đội người, có hơi hướng tung hề địa vị của mình trong mắt hiệu trưởng Tô kia. Sau khi chuẩn bị xong tất thảy, cục trưởng Cao và Tiêu Hòa Thượng tự dẫn hai đội, tính cả hiệu trưởng Tô nữa, tất cả mọi người lên chuyên cơ của dân điều cục bay đến thành phố Chu Tước. Khi đến sân bay thì đã có hai chiếc xe buýt chờ chúng tôi rồi, nhưng không giống như những gì mà tôi mong đợi. Xe buýt không đi thẳng đến học viện mà lại vòng đến khách sạn Lệ Viên ở thành phố Chu Tước, bao luôn nửa tầng áp mái ở đó. Xem ra Cao Lượng sẽ xem nơi này là căn cứ tạm thời của dân điều cục. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cao Mập mới gọi chúng tôi đến phòng ông ta. Đầu tiên là phát cho mỗi điều tra viên một bộ đồng phục. Tôn Mập cũng được phát một bộ đồng phục dành cho nhân viên trong học viện. Sau đó thì giảng giải lại nội quy trong trường. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Nói đơn giản là một câu chính là không được làm gì những nữ sinh trong trường. Tiêu Hòa Thượng còn đưa ra một câu tương đối thích hợp hơn: anh mà dùng chỗ nào làm gì bọn họ thì tôi sẽ chặt luôn chỗ đó. Có điều lời này của ông ấy cũng chẳng có sức mạnh gì cả, hoàn toàn là nói cho Tô Mạch Nhan nghe mà thôi. Trong dân điều cục ai mà không biết công ty giải trí Lăng Vân Quan của ông Tiêu vừa trông thấy những người phụ nữ xinh đẹp thì 8 phần 10 là sẽ chạy tới đưa danh thiếp, hẹn người tới thử vai luôn. Sau khi đổi đồng phục học sinh, mấy chục người chúng tôi một lần nữa leo lên xe buýt, ngồi xe 20 phút thì tới học viện nữ Chu Tước. Hiệu trưởng Tô đã thông báo trước về phía học viện, cho nên một buổi lễ chào đón sinh viên mới đã được tổ chức. Hàng trăm nữ sinh vừa xinh đẹp vừa trẻ trung đứng xếp thành hai hàng dọc theo cổng vào, đồng loạt vỗ tay chào đón. Trong dân điều cục không có điều tra viên là nữ, không cần nói cũng biết là dương khí quá thừa thãi. Bỗng nhiên lại được mấy trăm cô gái đang tuổi dậy thì mơn mởn, vừa trẻ vừa đẹp, tươi cười vỗ tay đón chào mình. Cái đàn ông trong xe ngẩn ngơ, quên cả phương hướng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông hoan nghênh nhiệt liệt kia. Một người dường như là chủ tịch hội nữ sinh đi tới. Nhờ có cô ấy dẫn đường, chúng tôi được đưa tới khán phòng của học viện. Đi thần hiệu trưởng Tô dẫn ca mập vào từ trong lối khác, hiện đang bước lên đài chủ tịch. Ban đầu Tôn Bập muốn cùng đi vào hội trường với chúng tôi, nhưng lại bị một nữ sinh chặn lại. Nhân viên trong trường không cần tham gia buổi lễ chào mừng này, anh có thể đi tìm quản lý nhân viên của nhà trường là được. Đó là chị Hà, nhà vệ sinh của tòa nhà chính cần thông tắc, sau này phải dựa vào anh rồi. Tôn Bập luôn không trôi thực tại này. Mấy người muốn thông cống thì đi vào thuê nhân viên của công ty thông tắc đi, dựa vào tôi làm cái quai gì? Nữ sinh kia nhìn cậu ta rồi nói, nội quy trong học viện là không cho phép đàn ông bên ngoài đi vào trong học viện. Nếu có chuyện gì xảy ra mà không tìm được chuyên gia giới tính nữ đến giải quyết thì nhân viên trong trường sẽ tự xử lý. Nhưng việc thế này từ trước đến giờ đều là do người ở trong trường làm hết đấy. Các bạn thân mến, phần thứ 23 kết thúc tại đây. Vậy là dân điều cục của chúng ta đã đến trường nữ sinh Chu Tước để điều tra về vụ án bất tích. Vậy trong học viện nữ Chu Tước này có điều gì bí ẩn đang xảy ra? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như sub kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.